Nuôi đồ nhi đến tự ngược. Chương 29, góc truyện audio.com. Vệ Cẩn sững sờ, Chiêu lại nói: "Người không được cử động." "A Chiêu, con làm gì thế?" "Bỏ kiếm xuống." Chân mày Vệ Cẩn nhăn lại, ánh mắt chạm phải bờ vai trần của A Chiêu, tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh một chút. A Chiêu khó chịu, sư phụ không được nhúc nhích, nàng từ từ áp lại Vệ Cẩn. Sau lưng là cửa, hắn không còn đường lui. Người A Chiêu như rắn nước cứ quấn lấy Vệ Cẩn. Nàng không ngừng lắc lắc cái eo. Vệ Cẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay A Chiêu, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà làm bản thân bị thương. Bỗng, chợt A Chiêu kiễng chân lên, hôn vào môi Vệ Cẩn. Nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm một chút, nhìn đôi môi mềm mại, đẹp đẽ trước mắt, giống như thưởng thức quả lê, ngọt lành mà nàng yêu thích nhất vậy. Đầu tiên nhẹ nhàng cắn một ngụm, rồi mút mạnh lấy nước lê ngọt mát, trong mắt nàng chỉ có cánh môi của Vệ Cẩn, từ trên xuống dưới, trái qua phải, không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Giống như đói khát đã lâu trên sa mạc mà gặp được ốc đảo vậy. Vệ Cẩn vừa lo lắng A Chiêu làm bản thân bị thương lại vừa phải chống đỡ nàng. Hắn cứ đẩy ra thì nàng lại dính vào, một lần, lại một lần, khí nóng trong cơ thể càng lúc càng bốc cao. A Chiêu giận dữ, trừng mắt với Vệ Cẩn. Đã bảo không được nhúc, nhích mà, nhưng đúng lúc này, Vệ Cẩn đánh bay trầm thủy kiếm trong tay nàng. Cạch một tiếng, kiếm rơi xuống đất, A Chiêu mở to mắt, người, Vệ Cẩn cảm thấy khóe môi tê dại, hắn nhìn A Chiêu đang cách mình gang tấc, nói: "Không được hôn nữa, con ở yên đó, không được nhúc nhích, nước nguội mất rồi còn đâu." "Không, không được." A Chiêu không muốn nghe theo đâu. "Con còn muốn ăn lê, bên kia còn có." Hai chữ lê ngọt còn chưa thốt ra thì đột nhiên A Chiêu nhào tới gặm một cái. So với liếm hôn khi nãy, lúc này A Chiêu vô cùng nóng bức. Môi Vệ Cẩn đã bị cắn nát rồi. Nàng áp người lên mình Vệ Cẩn rồi bắt đầu kéo quần áo Vệ Cẩn ra. Vệ Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng. Sự bình tĩnh với cơ trí ngày thường giờ phút này không rõ bay đến đâu rồi. Mắt thấy A Chiêu đang cắn lên xương quai xanh của mình, Vệ Cẩn liền đẩy mạnh nàng ra. Một dao chém tới gáy A Chiêu. Không ngờ A Chiêu lại phản ứng quá nhanh, khiến Vệ Cẩn cũng không đoán được. Nàng khom người né tránh. Nàng nói: "Người đấu với con một trận, con thắng là người không được nhúc nhích nữa." Còn chưa dứt lời, A Chiêu liền quét chân về phía Vệ Cẩn. Vệ Cẩn tránh được liền nghiêng người, nhảy tới phía sau A Chiêu. Nàng lại đánh tới, hắn lại tránh đi. Vì dược, vật với cả thêm tâm tình đang bức bách, khí lực A Chiêu trở lên mạnh. Chưa từng thấy, hai người một đánh một né, rốt cuộc A Chiêu chiếm thế thượng phong. Vệ Cẩn bị A Chiêu quét chân qua, ngã lên giường. A Chiêu phấn khởi nhảy lên, dạng chân ngồi lên lưng Vệ Cẩn cười ha ha. "A Chiêu thắng rồi, sư phụ không được nhúc nhích, còn cử động là con không khách khí đâu đấy." A Chiêu lần nữa muốn cắn lên xương quai xanh của Vệ Cẩn, thân mình cũng không ngừng cọ tới cọ lui lên người hắn. Bỗng nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, liền nhảy xuống giường, tùy tiện vơ chỗ quần áo vừa mới xé lên, trói hai tay Vệ Cẩn lại. Nàng cười ha một tiếng, "Thế là người không nhúc nhích được rồi." A Chiêu cúi đầu, dùng sức cắn xương quai xanh Vệ Cẩn, cái eo xoay tới xoay lui, như đuôi con cá chép tinh nghịch chạy loạn trên người Vệ Cẩn. Mà nơi nào đó trong Vệ Cẩn cũng lén lút trào dâng. Vệ Cẩn tức giận nói: "Góc truyện audio.com, A Chiêu, con còn không dừng lại thì sau này không được ăn gì hết." Nàng lại cọ cọ lên, đáy quần Vệ Cẩn từ từ dựng lên. A Chiêu, đụng phải, bất mãn nói: "Sư phụ, có cái gì trên người người vừa cứng vừa nóng cứ chạm vào A Chiêu." A Chiêu không thoải mái tí nào. Hai tai Vệ Cẩn nháy mắt đỏ bừng, hắn dùng sức vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói. Vệ Cẩn bắt đầu có chút hối hận, bình thường lo lắng cho an nguy của A Chiêu, nguyên liệu may quần áo đều là những thứ tốt nhất, không thể dễ dàng xé rách, lúc này bị buộc trên người, nhất thời không tháo được. Lại thêm A Chiêu trên đang không ngừng gặm tới gặm lui trên người, đụng tới nơi chưa từng bị chạm qua bao giờ, khiến Vệ Cẩn đau ngứa khó chịu toàn thân. Hắn chưa từng có cảm giác như thế, ngày thường thanh tâm quả dục đến tận bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện mây mưa. Lúc này, môi A Chiêu không chút e dè chạy loạn trên người mình, Vệ Cẩn vô cùng khó chịu. Hắn thấy vài phần nhục nhã, mắt thấy A Chiêu thần trí mơ hồ nhưng lại không trách cứ được nàng, hắn nín thở tập trung, xốc lại tinh thần, tháo gỡ dây trói. Nhưng lúc này, A Chiêu lại nhạy cảm, nhận được con mồi dưới thân đang giãy giụa, nàng lại nhào lên, đè hai tay Vệ Cẩn lại, đôi ngực mềm mại in lên hai má Vệ Cẩn. Ầm một tiếng, tim Vệ Cẩn đập nhanh như hươu chạy, màu hồng bên tai cũng lan dần ra cả khuôn mặt. Thấy Vệ Cẩn không động nữa, A Chiêu hài lòng dừng lại. Nàng lại tiếp tục cắn môi Vệ Cẩn, Lần này A Chiêu vươn đầu lưỡi ra thăm dò vào trong miệng hắn. Nàng nhẹ nhàng đảo qua đảo lại, sau đó lại cuốn lấy cái lưỡi mềm mại, rồi như một bản năng A Chiêu ngậm lấy lưỡi hắn, chằn chọc mút lấy. Trong giấc mơ nàng cũng từng có cảnh thế này, sư phụ ôm nàng vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi nàng. Hiện giờ nàng cũng đang ở trong mơ, mút lấy miệng sư phụ còn ngon lành hơn so với quả lê. Dù sao đây cũng là mơ thôi mà, trong mơ nàng muốn làm cái gì sư phụ cũng không quản được, cho nên nàng có thể thoải mái hưởng thụ. Một cảm giác nhục nhã bỗng nhiên dâng lên trong Vệ Cần. Không phải vì thầy trò mà loạn luân, cũng không phải do bị đè dưới thân đồ nhi, lại cũng không phải do không đánh lại được A Chiêu, mà là vì trong cơ thể hắn lại có thể khao khát A Chiêu. Hắn vậy mà lại ao ước đồ nhi của mình, mong ước thân thể kiều diễm như hoa của nàng, thậm chí còn muốn chủ động hôn lưỡi nàng. Vệ Cần tự hỏi trong lòng, hắn thực sự muốn gỡ bỏ dây trói trên tay sao? Hắn mà muốn hất A Chiêu ra, không có tay thì còn chân. Thậm chí còn trăm ngàn phương pháp khác nữa. Thế nhưng, lúc này hắn lại mặc A Chiêu giang tay dạng chân tùy ý làm loạn trên người mình. Liệu có phải hắn sợ tổn thương A Chiêu hay còn vì? Hắn căn bản, không muốn thoát ra. Sư phụ, A Chiêu rời môi Vệ Cần, khóe môi nàng, còn thấp thoáng sợi chỉ bạc, khí nóng trong cơ thể vẫn như trước, nàng không ngừng cảm Vệ Cần. Nàng không biết phải giải quyết sự bức bối của mình như thế nào, chỉ biết cứ thế cọ lên cọ xuống trên cơ thể Vệ Cần. Giống như khát mà nhìn thấy được mơ vậy. Đoạn này có chú thích nghe cái giai sử gì đó đó, cô nhớ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, A Chiêu cứ kêu một tiếng lại một tiếng. Nàng cứ không ngừng gọi Vệ Cần, giống như cứ gọi thêm một lần thì tâm trí sẽ yên bình hơn một chút. Nàng nhìn lại không giống như đang nhìn. Hắn ánh mắt mơ màng, như nước long lanh, con ngươi như có một lớp sương mù mờ mịt. Vệ Cần nhìn A Chiêu một lúc lâu, gocchuyenaudio.com, hắn bỗng nhiên nằm im, không tiếp tục, cựa quậy nữa, biết thế là sai, nhìn A Chiêu như vậy, lại cứ để nàng sai. Càng thêm sai, đại thành chi cảnh cũng thế, lịch lãm cũng vậy, hắn không cần gì hết, chỉ cần nàng hết khó chịu thôi. Sư phụ, A Chiêu lại gọi một tiếng, Vệ Cần thấp giọng trả lời, A Chiêu ta ở đây, nước mắt A Chiêu thi nhau rơi xuống, nàng nói trong tiếng khóc, sư phụ, A Chiêu khó chịu quá. Thực sự nàng rất khó chịu, nhưng môi cũng hôn rồi, đụng tới đụng lui cũng đụng rồi. Nhưng vẫn còn khó chịu, cơ thể Vệ Cần cũng khó chịu, nhưng mà, lúc này hắn cũng không biết nên làm thế nào. Trước kia không ai dạy hắn chuyện nam, nữ, lúc trước quy thủy của A Chiêu tới, hắn mới đặc biệt đi tìm sách để nghiên cứu, mới biết thiếu nữ tới một độ tuổi nhất định thì mỗi tháng sẽ có quy thủy một lần. Có người sẽ bị đau, có người lại không đau, và rõ, ràng A Chiêu thuộc nhóm trước. Vệ Cần nói, A Chiêu, nước nguội là được rồi, con xuống trước đã. A Chiêu mếu máo, không cần. A Chiêu lại vặn vẹo, chợt động đến nơi kia của Vệ Cần. Vệ Cần hít một hơi, A Chiêu lại còn đưa tay sờ nhẹ nhàng qua một lớp vải mỏng. Bất chợt nàng rút tay về, thật là nóng, nhưng mà, nóng đến thoải mái. A Chiêu cách lớp thiết khố của Vệ Cần, thấy một chỗ ngẩng đầu ngay trước mắt mình thì nhướng người lên phía đó. Vệ Cần cứng đờ cả người. A Chiêu cọ cọ, bỗng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên, bắn lên mặt mình thì cảm thấy ướt át, đặc dính. A Chiêu chán ghét chừng mắt nhìn nó một cái, vươn tay ra đẩy. Vệ Cần đau đến la thất thanh, bật mạnh, dậy. A Chiêu nhất thời loạng choạng, ngã thẳng lên mặt đất. Bịch một cái, cái A Chiêu đập mạnh vào cái bao lớn, đau đớn lăn trên mặt đất. Vệ Cần nhanh chóng dùng sức tháo xiêm y, buộc trên cổ tay, ôm lấy A Chiêu đang lăn lộn trên đất, dùng xiêm y vừa. Rồi trói chặt hai tay nàng, sau đó lại che chăn đệm lên trên. Rồi gọi, Thải Thanh đem nước lạnh vào. Thải Thanh thấy Vệ Cần thì không khỏi hoảng hốt, môi Vệ Cần vừa hồng lại vừa sưng, lại, còn vài vết xước trên cổ cũng có mấy dấu hôn. Nhưng Thải Thanh cũng, không dám nhìn kỹ, vội chuẩn bị thùng nước lạnh to. Vệ Cần ôm A Chiêu thả vào giữa nước lạnh, rằng co hơn nửa đêm thì A Chiêu dừng lại. Vệ Cần đưa A Chiêu về phòng, dặn dò Thải Thanh chăm sóc cẩn thận. Sau khi hắn rời khỏi phòng A Chiêu, nhìn trời đêm rằm, chợt nhớ tới lời đại trưởng lão. Hắn than thầm một tiếng, A Chiêu quả thật là kiếp số của hắn. Sau đêm này, thầy trò hai người bọn hắn nên ở chung thế nào đây? Cách chương.